Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cuộc hôn nhân này là do cô lựa chọn, cho nên cô tự mình gánh chịu. Cô đừng tìm kiếm sự an ủi của tôi nữa. Đi đi. Lãnh khốc chân thật nói sự thật, hy vọng cô ta đối mặt đừng trốn tránh. Em không đi, không đi. Bỗng dưng cô ta thất thanh kêu gào, cả người nhào vào ngực anh, ôm chặt anh không buông. Hiểu Khải, mấy năm nay em có lỗi. Em thực sự khổ lắm, thực sự rất khổ. Đối với em, anh là người đàn ông tốt nhất. Và xin anh ở bên em lần nữa. Nếu bởi vì em đã có chồng, em có thể ly hôn. Em có thể ly hôn, sống cùng một chỗ với anh. Xin lỗi cô, tôi không còn tình cảm với cô nữa. Đẩy cô ra khỏi ngực mình, Tề Thiệu Khải lạnh nhạt, đối mặt với bạn gái cũ khóc lóc cầu xin không chút cảm giác. Cô muốn ly hôn hay không là chuyện của cô, tôi không liên quan. Em không tin, năm đó anh đối tốt với em như vậy, làm sao giờ không còn tình cảm chứ? Bị từ chối nhiều lần, Trầm Tương Vân thẹn quá hóa giận, ngang nhiên kêu khóc, đem tất cả sai lầm đổ cho người vô tội. Là vì cô ta phải không? Là vì người phụ nữ bên trong nhà anh, cho nên anh không chấp nhận em nữa. Đều do cô ta ngăn cản phải không? Tôi nói rồi đấy, chuyện này không liên quan tới Dĩ Kỳ. Cáu kỉnh trách móc, sắc mặt Tề Thiệu Khải xanh mét. Đối với chuyện cô ta cố chấp không chịu hiểu, lại còn giận chó đánh mèo, cho lòng anh căm tức. Vì vậy không để ý tình cảm thể diện, anh lạnh lùng cảnh cáo. Cô mau đi đi, không đi tôi báo cảnh sát đấy. Tôi chắc chồng cô không muốn thấy vợ mình bị quấy rối đàn ông chứ. Đừng trách anh quá vô tình, mà là anh cũng không chịu được cô quấy rầy. Thành thật mà nói, anh không hiểu qua nhiều năm như vậy, vì sao chỉ vì vô tình gặp nhau ở nhà hàng, cô liền bám lấy anh. Coi như hôn nhân của cô ta không hạnh phúc, bị chồng hành hung, cô không nên tìm anh chịu trách nhiệm chứ. Nghĩ vậy chẳng biết tại sao, trong lòng Tề Thiệu Khải cảm thấy mơ hồ, cảm giác chuyện gì đấy, nhưng lại không nói ra được chuyện gì. Mà Trầm Tương Vân vừa nghe thấy nhắc tới chồng mình bỗng dưng lùi lại, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Quả thực là không dám tiếp tục dây dưa, giống như con thỏ giật mình hoảng sợ nhảy thực nhanh. Thấy cô ta cuối cùng chịu rút lui, lúc này Tề Thiệu Khải nhẹ nhàng thở dài. Nghĩ đến Đường Dĩ Kỳ trong nhà mình chờ mình, nhanh chóng đi vào. Cảm giác khó hiểu trong lòng anh nhanh chóng biến mất. Đông Nhãn, mi nói xem họ đang nói gì. Núi sau cửa sổ phòng khách lén lén quan sát đôi nam nữ nói chuyện. Đường Dĩ Kỳ lẩm bẩm hò mèo mập. Móa, Lâm Bắc không phải là Thuận Phong Nhĩ sao biết chứ? Ở đây lo lắng, sao không học Lâm Bắc với Tiểu Mi trực tiếp xông ra đánh nhau, sau đó gọi người đàn ông kia là ông xã. Lấy cái đuôi hùng tợn phẩy phẩy bắp chân cô, Độc Nhãn dùng ánh mắt tà ác nghiêng nghiêng như người phụ nữ, trong mắt màu xanh lục của mèo tràn đầy khinh thường. Này, ánh mắt Mi là sao chứ? Phát hiện ánh mắt mèo mập đầy vẻ coi thường, Đường Dĩ Kỳ không khỏi chu miệng kháng nghị, không quên trả thù, dùng chân chọc nhẹ cái bụng béo của nó. Bụng Lâm Bắc là bụng tể tướng, chọc hỏng bụng tôi thì cô đền nổi sao? Lấy mắt, Độc Nhãn không chịu yếu thế, nâng chân trước cào cô, miêu chảo tung ra vô cùng nhanh chóng. Thấy vậy Đường Dĩ Kỳ bật cười, cuối cùng rụt chân về, lực chú ý lần nữa quay lại trên hai người ngoài cổng kia. Không biết bọn họ nói cái gì, đột nhiên thấy Trầm Tương Vân kích động bổ nhào ôm lấy Tề Thiệu Khải kêu gào, làm cô thoáng sừng sốt. Trong lòng tiếng ghen tuông của cô dâng trào, không có tâm trạng nhìn nữa, cô nhanh chóng rời cửa sổ tới ghế sofa ngồi xuống. Dường như hiểu rõ tâm tình cô, ngoài dự đoán từ trước đến giờ, Độc Nhãn kiêu ngạo đi tới bên người cô, dùng khuôn mặt mũm mĩm của nó cọ cọ chân cô. Móa, Lâm Bắc sẽ huấn luyện người làm thành người trung tình, đừng lo lắng. Độc Nhãn, mi đang lo lắng cho ta đấy à? Khom lưng, đem mèo mập ôm vào lòng, Đường Dĩ Kỳ vuốt ve bộ lông của Độc Nhãn, trong mắt có chút bất an. Bà gái cũ của chủ nhân mi vừa xinh đẹp lại có khí chất, nếu cô ấy muốn cướp chủ nhân của ngươi thì làm sao? Thực sự ta so ra kém cô ấy, một chút lòng tin không có. Móa, chủ nhân Lâm Bắc là người làm của Lâm Bắc chứ? Đầu tiên là kêu và tiếng khó chịu sửa cách nói sai của cô. Bỗng dưng hai chân Độc Nhãn hướng ngực cô đáp một cái, sau đó phát ra tiếng kêu thỏa mãn. Hai cái này của cô không tệ, lớn nhỏ vừa phải, mềm mại lại co giãn, không thua Tiểu Mi của Lâm Bắc. Lâm Bắc tin chắc điều này thì người làm cũng có cảm nhận như Lâm Bắc. Nếu Lâm Bắc yêu thích mùi Tiểu Mi, người làm nhất định yêu thích điều này ở cô, yên tâm đi. Đường Dĩ Kỳ thực sự không cách nào hiểu ngôn ngữ của Độc Nhãn, cô không nhận thấy đôi chân nó đặt trước ngực mình, tự mình lâm vào bất an đến mất hồn. Cho đến khi sofa bị lõm xuống, hơn nữa khẽ gọi tên cô. Ơ, anh vào lúc nào thế? Đột nhiên thức tỉnh, chỉ thấy khuôn mặt gần sát mặt mình, cô không khỏi sợ hết hồn. Mới vừa thôi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, có hơi chút bất an, Tề Thiệu Khải khẽ hỏi. Ngay cả anh đi vào không biết được, suy nghĩ điều gì thế? À, không có. Lặng lẽ tầm mắt nhìn sang chỗ khác, không dám đối diện trực tiếp với anh. Cô sao lại không biết xấu hổ, nói ra nỗi bất an của ghen tuông với Trầm Tương Vân được đây? thực mất thể diện. Nói dối, không cho trốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.